Nói xong hai người tách ra. Diệp Hiền Tần lấy điện thoại ra, bấm vào số gọi cho Độc Lăng. Độc Lăng, có nhóm người này cần phải dạy cho chúng một bài học. Cậu có hứng thú không? Anh à, lần sau anh đi đánh nhóm người dưới 2.000 người thì đừng gọi cho em, chán lắm. Lần này quân số của kẻ địch phải hơn 10.000. Anh đang ở đâu, em tới luôn. Lâu lắm rồi em không được đánh nhau điên cuồng như thế. Ngày hôm nay phải thỏa mãn cơn nghiện mới được, ha ha. Trong chiếc Rolls Royce, Vương Minh nghiêm túc nói với Từ Hàm. Ông nghĩ cậu Diệp trình độ nào? Từ Hàm lắc đầu, không rõ, có lẽ ở một trình độ chúng ta không thể với tới. Tôi sẽ cho ông một gợi ý. Từ Khóa, đã 5 năm không đánh nhau rồi. Từ Hàm nghe xong ngẩn ra. Dựa vào câu nói đó thì suy đoán được điều gì chứ? Vương Minh trầm lặng nói. Sau khi chỉ huy Diệp ký hiệp ước đồng minh 8 nước, cậu ta đã mai danh ẩn tích 5 năm. 5 năm nay mới vừa xuất sơn. Hơn nữa cậu Diệp cùng với họ chỉ huy Diệp. Từ Hàm kinh ngạc run lên. Ý của ông là có khả năng Diệp Hiền Tần chính là chỉ huy Diệp. Sao có thể... Nếu như cậu ta đúng là chỉ huy Diệp, thì cậu ta cần gì phải đích thân đương đầu với kẻ địch không? Cậu ta chỉ cần ra lệnh một câu. Đại quân 100.000 người sẽ tiến lên tiêu sạch sẽ kẻ thù trong vòng vài phút. Vương Minh cau mày nói. Đúng, tôi cũng cảm thấy hơi là phi logic. Nếu như đúng là chỉ huy Diệp, làm sao cậu ta có thể chịu đựng ở lại thành phố Tân Hải nhỏ bé chỉ vì một người phụ nữ? Được rồi, không quan tâm đến thân phận của cậu ta nữa. Dù sao đi theo cậu ấy, chúng ta không bị thiệt đâu. Nói có lý. Thành phố Tân Hải bé nhỏ một lần nữa lại trở thành một cái tên sốt dẻo. Trần Phi Hào, một cường giả cấp tông sư danh tiếng lừng lẫy, bại trận liên tiếp ở thành phố Tân Hải. Đầu tiên là Tử Hàm, kẻ giết người hàng đầu của tỉnh Hà Sơn. Ông ta đã đánh bại Trần Phi Hào và được tăng lên cấp tông sư. Sau đó là một vị cường giả huyền bí Diệp Hiền Tần với một chiêu đánh phế Trần Phi Hào, chứng minh sức mạnh tông sư đỉnh phong của anh. Một thành phố bé nhỏ, hai vị cường giả cấp tông sư liên tiếp ra đời, một sự kiện chưa từng có. Hơn nữa Diệp tông sư còn muốn liên thủ kẻ giết người Từ Hàm hợp lại chiến đấu với kẻ địch đang bao vây ở tỉnh Hà Sơn. Diệp tông sư thần bí kia đã hoàn toàn nổi danh, tên tuổi của anh vang vọng khắp các con đường ngõ hẻm của tỉnh Hà Sơn. Mọi người ai cũng đều bàn tán xôn xao, Diệp tông sư là thần thánh phương nào. Thậm chí có người còn đồn rằng Diệp tông sư là đệ tử của Diệp Vấn, tập đoàn Diệp Linh. Từ Lâm Khiết đọc được tin tức sốt dẻo ở trên báo, cô ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, anh đã nói là Trần đại sư kia sẽ bị người ta đánh cho tàn phế. Ông ta thật đúng là bị đánh cho tàn phế rồi. Người đánh Trần đại sư kia tàn phế là Diệp tông sư, mà anh là cũng họ Diệp. Chẳng lẽ... Diệp Huyền Tần mỉm cười, không sai, chồng em chính là vị Diệp tông sư danh tiếng lừng lẫy đó. Mau đến tôn thờ anh đi. Chẳng lẽ anh và Diệp tông sư là họ hàng? Anh sớm đã biết Diệp tông sư sẽ đối phó với Trần Vi Hào đúng không? Logic gì thế này? Thật sự quá rõ ràng mà em không đoán ra được sao? Không phải Từ Lâm Khiết không đoán được, mà là cô không dám đoán. Diệp tông sư là một tông sư đỉnh phong, một chiêu đánh bại được Trần đại sư. Diệp Huyền Tần quả thật có một chút năng lực, nhưng năng lực của anh không thể đạt đến trình độ đó. Anh chỉ có thể đối phó với võ giả cấp thấp như tên đầu nấm mà thôi. Giao chiến với tông sư đoán chừng còn khó khăn bảo toàn tính mạng. Hơn nữa Diệp tông sư còn là một tông sư đỉnh phong. Từ Lâm Khiết hỏi, Huyền Tần, anh có quan hệ thân thích với Diệp tông sư sao? Huyền Tần lắc đầu, không, thực ra anh là Diệp tông sư. Hai, Từ Lâm Khiết lộ ra vẻ thất vọng. Nếu anh là người thân của Diệp tông sư thì quá tuyệt. Cuộc bao vây lần này, kẻ địch chủ yếu nhắm đến tập đoàn Diệp Linh. Diệp tông sư và Tử Hàm liên thủ cùng nhau đối phó với lực lượng bao vây, giúp tập đoàn Diệp Linh của chúng ta giải quyết được vòng vây. Đối với ân nhân cứu mạng, chúng ta phải đích thân đến nói lời cảm ơn, sau đó sẽ báo đáp. Chỉ đáng tiếc anh không phải là người thân của Diệp tông sư, chúng ta không còn cách nào giới thiệu tập đoàn của chúng ta cho anh ấy. Thậm chí nói lời cảm ơn cũng khó nữa. Diệp Hiền Tần hoàn toàn cạn lời. Em chỉ nghe thấy từ không ở trong vế đầu của anh, còn vế sau thì anh chính là Diệp tông sư, em bỏ ngoài tai có đúng không? Tử Lam Khiết nói, không sao, dù sao em cũng đã cử Đỗ Tuyết của Kinh đi hỏi thông tin liên lạc của Diệp tông sư, em tin rằng Đỗ Tuyết sẽ không để cho em thất vọng. Chuyện này bàn sau đi, bây giờ em sẽ gặp một khách hàng lớn. Diệp Hiền Tần đột nhiên có một chút căng thẳng.